Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179 vị đại lý tưởng. Lúc chạng vạng, tam ca phương pháp bọn họ từ bên ngoài lái xe đi vào vườn trường. Từ trên xe xuống dưới trên mặt khó nén thất vọng, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Quan thật lớn Môn Tiểu Lương vọt lại đây. Tam ca, các ngươi muốn tìm người kia chính mình đã tìm tới cửa. Hiện tại đang ở bên trong đâu? Tam ca phương pháp bọn họ đều là sửng sốt. Sau đó liếc nhau, buột miệng thốt ra. Cố Ninh, Trình Minh cùng phương pháp đã cộng thương. Súng, hướng tới bên trong chạy như bay mà đi. Cố Ninh. Cách thật xa phương pháp liền hướng tới bên kia đưa lưng về phía bên này. Cố Ninh kêu một tiếng. Sau đó tiến lên cao hứng một phen dùng sức ôm lấy Cố Ninh. Vui vẻ hỏi. Ngươi chừng nào thì đến? Đại khái hơn một giờ trước. Cố Ninh nói. Sau đó cùng bên cạnh khó nén kích động Trình Minh ôm một chút. Lại cùng tam ca bọn họ nhất nhất ôm. Cách xa nhau mấy ngày lại như là chia lìa mấy tháng giống nhau. Lẫn nhau đều cảm xúc rất nhiều. Hiện tại thế giới này, tách ra lúc sau thật sự là rất khó đoán trước đến còn có thể hay không bình an gặp nhau. Tam ca thật mạnh ôm Cố Ninh một chút. Sau đó cười nói, không nghĩ tới là ngươi trước tìm được chúng ta. Này gian trong phòng học bàn học đều bị hủy đi. Thanh củi lửa, chỉnh tề mà mã ở phòng học mặt sau. Phòng học trung gian điểm một đoàn lửa lớn. Mặt trên giá thượng đỉnh đầu nồi to. Không bao lâu liền hôi hổi hướng lên trên mạo nhiệt khí. Chờ đến vừa lật lăn, liền đem đã sớm hủy đi hảo mì ăn liền còn có gia vị đảo đi vào. Chỉ một thoáng, mì gói hương vị liền tràn đầy cả tòa phòng học. Đại nhân còn cầm giữ được, một đám tiểu hài nhi lại là nghe mì ăn liền mùi hương liền sôi trào. Tất cả đều điểm chân mắt trông mong hướng trong nồi xem mì ăn liền thục đến mau ở trong nồi lăn một. Vòng trên cơ bản liền thục không sai biệt lắm. Hoàng Mộng Giao Cao Duyệt Hồng Tỷ ba cái đứng ở nồi bên cạnh cấp bưng chén nhỏ xếp hàng tiểu hài nhi. Một đám kẹp mặt đi vào. Tiểu hài nhi bưng mặt lập tức liền chạy đến một bên ăn đi. Chúng ta vật tư dọc theo đường đi đào vong thời điểm cũng rất thất thất bát bát. Nơi này có thể siêu tầm đến vật tư khu vực trên cơ bản đều bị kia ba cái đại căn cứ cấp lũng đoạn. Ngay cả nhặt của hời đều không có chúng ta phân. Nếu không phải ngươi tới kịp thời. Ngày mai chúng ta cũng chỉ có thể lấy thuốc giải độc đi đổi vật tư, tam ca nói. Giả đạo trưởng một bên chi lưu mì sợi một bên nói. Này dọc theo đường đi ít nhiều cao duyệt thuốc giải độc. Bằng không này một đường đi tới không biết muốn nhiều chết bao nhiêu người. Đáng tiếc nàng những cái đó lung tung rối loạn máy móc thật sự là quá nặng. Bên kia tang thi lại đặc biệt nhiều. Chúng ta mang không được đều cấp ném trên đường. Ngẫm lại đều cảm thấy tâm trực chịu chịu. Ngươi cư nhiên chính mình phối chế ra thuốc giải độc. Quý tảo đường khiếp sợ nhìn Cao Duyệt hỏi. Cao Duyệt chính là ngay cả ngươi thiếu khanh ca đều khen ngợi có thêm monster trang thần tràn đầy. Thưởng thức nhìn Cao Duyệt nói. Cao Duyệt, lấy ngươi năng lực. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đề cử ngươi đi viện nghiên cứu, ở nơi đó có tối cao đoan nhất toàn diện máy móc. Mỗi ngày tam cơm, cộng thêm các loại trợ cấp, còn có tuyệt đối an toàn bảo đảm money, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình nghiên cứu. Mặt khác cái gì đều không cần lo lắng, những người khác đều nghe ngây người. Đây đều là cái gì đãi ngộ a? Nghĩ thầm này đều không đáp ứng kia không phải ngốc tử sao? Cái này giả đạo trưởng tam ca bọn họ biểu tình liền có điểm vi diệu. Rốt cuộc Cao Duyệt ở, đối với bọn họ tới nói là một cái rất lớn ân toàn bảo đảm. Money nhỏ đến đau đầu nhức óc, lớn đến bị tang thi chảo cắn, Cao Duyệt đều có thể thu phục. Này Cao Duyệt nếu là đi rồi, đừng nói một chốc, liền tính tìm khắp cả nước cũng chưa chắc có thể tìm được giống Cao Duyệt như vậy tận chức tận trách y thuật lại cao minh bác sĩ. Cố Ninh nhưng thật ra chấn định thực, chỉ nghe được Cao Duyệt nói, cảm ơn ngươi mời, bất quá ta càng thích hiện tại sinh hoạt, đây là rõ ràng cự tuyệt. Cao Duyệt lời này vừa ra, Tam ca giả đạo trưởng bọn họ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Trương Tiểu Bạch càng là khoa trương đại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trừng mắt Trang Thần nói, Trang Thần, người người này cũng quá không phúc hậu đi. Thọc gậy bánh xe đều đào đến trên đầu chúng ta tới. Trang Thần thái độ thản nhiên thực, ta chỉ là tưởng cấp Cao Duyệt một cái cơ hội, sau đó rót tiếp theo mồm to nước lèo. Thỏa mãn nói, no rồi, nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý Cao Duyệt cự tuyệt. Tựa hồ sớm có đoán trước, ngươi hẳn là có biện pháp lại cho ta lộng một bộ máy móc đến đây đi. Cao Duyệt đột nhiên hỏi Cố Ninh nói, Cố Ninh cười cười, nhìn Trang Thần liếc mắt một cái, sau đó mới hồi Cao Duyệt nói. Đương nhiên, Cao Duyệt cuối cùng lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Viên qua bưng chén không ngừng chi lưu mì sợi, lỗ tai lại không có đem bọn họ lời nói rơi rớt một câu. Nghe nói Tam Liên đội cái này Cao Duyệt cư nhiên nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải độc, hắn trong lòng tràn đầy đều là khiếp sợ. Ăn nóng hầm hập mì gói, hắn trong lòng đã quyết định chủ ý, nhất định phải cùng Tam Liên đội đem quan hệ làm tốt một chút. Trang Thần sau khi ăn xong bỗng nhiên nhớ tới một việc tới. Đúng rồi, phía trước bọn họ ngay từ đầu cho rằng chúng ta là tới thu vật tư, chính là chuyện gì xảy ra? Thu cái gì vật tư? Ban ngày phụ trách cổng lớn thủ vệ Tiểu Lương lập tức tức giận nói. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi những cái đó đại căn cứ trên cơ bản đã đem vật tư cấp lũng đoạn. Chúng ta này đó ân chí điểm trên cơ bản đã rất khó sưu tầm đến vật tư. Chính là các ngươi lại còn muốn này đó ân chí điểm mỗi tháng đều nộp lên trên 50 cân vật tư. Quả thực chính là một đám không hề nhân tính chu bái bì. Trang Thần còn không có tới kịp tỏ thái độ, Quý Tảo Đường đã mở miệng. Ý của ngươi là nói mỗi tháng các ngươi đều phải nộp lên trên 50 cân vật tư. Cho ai? Hắn bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì dường như hỏi. Đúng rồi, các ngươi nơi này quản lý đâu? Một cái khác người trẻ tuổi châm chọc nói. Quản lý đều ở căn cứ ngốc. Như thế nào sẽ tới chúng ta này đó ân chí điểm chịu tội? Chỉ có mỗi tháng thu vật tư nhật tử bọn họ mới có thể tới một lần. Quý Tảo Đường mày nhăn càng khẩn. Như thế nào sẽ làm ân chí điểm quản lý giả cần thiết lưu thủ ân chí điểm mới đúng? Hơn nữa căn cứ chưa từng có muốn bọn họ hướng các ngươi thu vật tư. Tương phản, ở 3 tháng trước căn cứ có đăng ký ân chí điểm mỗi tháng đều sẽ có 100 cân vật tư phát, cho nên các ngươi chưa từng có thu được quá này đó phái phát vật tư sao? Nghe Quý Tảo Đường nói xong, bọn họ lập tức kích động lên. Ngươi nói chính là thật sự, chúng ta liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa không chỉ là chúng ta, chung quanh ân chí điểm tất cả đều là mỗi tháng giao 50 cân vật tư. Nếu giao không thượng liền sẽ bị cưỡng chế đuổi ra ân chí điểm. Thật là thật sự, xem ra có chút người thật là tâm hắc, rốt cuộc tư nuốt căn cứ phái phát xuống dưới vật tư không nói, cư nhiên còn lật qua tới thua ân chí điểm vật tư. Trang Thần đầy mặt xương lạnh đứng lên, đối với Cố Ninh nói, Cố Ninh, ta cùng sớm đường muốn đi về trước. Những việc này chúng ta cần thiết mau chóng đăng báo đi lên. Một ít nho nhỏ quản lý tuyệt đối không có như vậy đại lá gan dám làm ra như vậy, cản rỡ sự tình tới. Sau lưng không biết đứng ai đâu. Thúc thúc a di, chúng ta liền trước cáo từ, ta đưa các ngươi, Cố Ninh đi theo đứng lên. Viên Qua cũng lập tức buông chén đi theo đi ra ngoài. Bốn người cùng đi đến đại môn. Cố Ninh, ngươi là tính thế nào? Nàng lo lắng nhìn lướt qua này đơn sơ ân chí điểm. Nói, ngươi nên sẽ không tính toán cùng ta hồi Nhất Hào căn cứ đi. Cố Ninh bất đắc dĩ nói, ta hiện tại còn không có tưởng hảo. Ta chỉ có thể nói ta tạm thời tính toán lưu lại nơi này. Nếu ta thay đổi chủ ý sẽ đi Nhất Hào căn cứ tìm ngươi. Trang thần đối với Cố Ninh quyết định cũng có chút bất đắc dĩ. Vậy được rồi, gần nhất ta khả năng đều sẽ không có nhàn rỗi. Ta sẽ làm hạ cùng bọn họ đi một chuyến cho ngươi đem vũ khí đưa lại đây. Ngươi có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp đi Nhất Hào căn cứ tìm ta. Nàng nói duỗi tay ôm Cố Ninh. Thở dài nói, thật là không nghĩ cùng ngươi tách ra. Cố Ninh trong lòng hơi ấm áp. Mỉm cười nói, ta cũng là. Cố Ninh còn nói thêm, Viên Qua sự tình liền làm ơn ngươi. Viên Qua cảm kích nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Trang thần nói, yên tâm đi, kia bảo trọng. Cố Ninh biết Trang thần trở lại Nhất Hào căn cứ khẳng định sẽ quấy loạn một phen phong vân, trong đó có lẽ sẽ có hung hiểm, nàng có chút lo lắng. Trang thần nhìn ra Cố Ninh ẩn ẩn lo lắng, lại chỉ là hơi mỉm cười, mang theo nàng sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo cùng tự tin. Ân, bảo trọng. Quý Tảo Đường ngồi ở ghế điều khiển thượng trà sát cánh tay. Trước nay chưa thấy qua làm việc sạch sẽ lưu loát Trang thần đối ai như vậy nhão dính dính. Thật đúng là có điểm không thói quen. Nhìn theo bọn họ xe đi xa, Cố Ninh trong lòng cũng sinh ra một tia phiền muộn tới. Vô luận là Trang thần thân phận vẫn là nàng ràng buộc, đều chú định các nàng đi chính là bất đồng con đường. Nhưng là Trang thần là nàng tốt nhất bằng hữu, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Nàng ha ra một ngụm bạch khí tới, sau đó cười, xoay người đi rồi trở về. Tuổi già lão nhân cùng bọn nhỏ cùng với Cố ba ba, Cố mụ mụ bọn họ đều sớm vào ấm áp ổ chăn. Trên mặt đất nguyên bản lót chăn mỏng biến thành dày nặng mềm mại hậu chăn bông. Không bao giờ dùng ai đông lạnh. Các lão nhân cùng bọn nhỏ đều ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Trong phòng học đống lửa còn ở bùm bùm thiêu đốt. Ánh lửa nhảy lên ở Tam ca bọn họ trên mặt thập phần ấm áp. Tam ca cấp Cố Ninh kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu từ bọn họ góc độ nhìn đến thủ đô trước mắt thế cục. Đầu tiên là bọn họ nơi ân chí điểm, dân cư tổng số là 200 nhiều. Chính như Cố Ninh chỗ đã thấy, nơi này đại bộ phận đều là tiểu hài nhi cùng lão nhân. Đều là phụ cận lưu thủ ở nhà lão nhân cùng tiểu hài nhi. Chập dại liền càng tụ càng nhiều. Mà thanh tráng niên tắc cơ hồ rất ít. Chỉ có hơn 30 cái. Có nam có nữ. Đại bộ phận tiến vào ân chí điểm. Người phát hiện nơi này đại bộ phận đều là lão nhân cùng tiểu hài nhi. Lúc sau liền sẽ lập tức rời đi khác ân chí điểm. Lưu lại nơi này đều là bởi vì lo lắng này đó lão nhân cùng tiểu hài nhi không ai chiếu cố người. Mà có thể nói thực may mắn chính là cho tới bây giờ bọn họ chỉ tao ngộ quá tiểu sóng tang thi công kích. Tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng là rốt cuộc vẫn là bảo vệ ân chí điểm. Thẳng đến lại nghênh đón tam liên đội này một cường đại thực lực đội ngũ nhập trú. Mà lúc ấy chủ động đưa ra lưu lại người đúng là Cố ba ba. phụ cận ân trí điểm dân cư phần lớn đều là ở cái này nhân số tả hữu. Nhiều dân cư ân trí điểm giống nhau đều là dựa vào gần tam đại căn cứ. Cái này làm cho bọn họ càng có cảm giác an toàn. Mà ở này phụ cận ân trí điểm nói như vậy tình hình đều không phải thực hảo. Hơn nữa mỗi tháng nộp lên trên 50 cân vật tư càng là làm cho bọn họ tình huống dậu đổ bìm leo. Trên cơ bản chính là một ngày ăn một đốn trạng huống. Tiểu lương chen vào nói tiến vào nói. Đã có thật nhiều ân trí điểm đều bắt đầu đói bụng. Một cái khác nam nhân nói. Này trong đó rất nhiều đều là ở mặt thế trước có nhất nghệ tinh người. Nhưng là không phải mỗi người đều am hiểu sát tang thi. Ở mặt thế trước có thể dùng chính mình nhất nghệ tinh nuôi sống chính mình. Ở mặt thế lại chỉ có thể sống sờ sờ đói chết hoặc là đông chết. Mà những cái đó đại căn cứ, bọn họ cơ hồ chiếm hữu hơn phân nửa cái thành thị vật tư. Lại liền căn cứ đại môn đều không cho phép bình dân bước vào. Này thật sự là quá thật đáng buồn. Cố Ninh nghe bọn họ oán giận, biểu tình như suy tư gì. Trận này nói chuyện vẫn luôn tiến hành tới rồi đêm khuya. Đại đa số người đều trở lại chính bọn họ trụ phòng học nghỉ ngơi lúc sau. Cố Ninh cùng Phương Pháp Trương Tiểu Bạch bao gồm Cao Duyệt Trình Minh bọn họ này mấy cái người trẻ. Tuổi lại còn lưu tại trong phòng học. Có lẽ ta ba nói không sai. Cố Ninh hai mắt sáng ngời nhìn bọn họ. Ta ba bọn họ kia một thế hệ đã bắt đầu già rồi. Bọn họ lòng có dư mà lực không đủ. Mà chúng ta còn như vậy tuổi trẻ. Chúng ta có thể làm càng nhiều sự tình. Không chỉ có làm chính chúng ta tình trạng trở nên càng tốt. Đồng thời cũng có thể thay đổi người khác sinh hoạt. Các ngươi có hay không nghĩ tới. Có lẽ chúng ta có thể thay đổi thế giới. Thậm chí sáng tạo lịch sử, tựa hồ bị Cố Ninh này một phen lời nói cấp chấn trụ. Trong phòng học ân tĩnh chỉ có củi lửa bị thiêu bạo liệt giòn vang. Chậm rãi, trong phòng học ngồi người trẻ tuổi phảng phất rốt cuộc ý thức được Cố Ninh trong lời nói sở bao. Hàm ý nghĩa, đôi mắt đều một chút sáng lên. Ngay cả vẫn luôn có chút tự do Cao Duyệt. Ánh mắt đều trở nên cực nóng lên. Hết chương.